Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giao Quang tin tử, vì sao không sớm nói cho Lê Sơn Lão Mẫu, để cho nàng sớm đề phòng? Như vậy có lẽ không cần phải chết. Những lời này mọi người đều nghe được, từng người hướng phía Giao Quang tin tử. Giao Quang tin tử vẫn ôm thi thể của Lê Sơn Lão Mẫu, là đã hóa thành một cự xà, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Hậu Khanh cười nói: "Để ta trả lời giúp ngươi. Ngươi biết quan hệ của hai nàng thân mật, dù cho ngươi có nói thì Lê Sơn Lão Mẫu cũng không tin. Đừng nói chi ngươi là một người ngoài, các nàng sẽ cảm thấy ngươi đang ly gián. Đây là thứ nhất. Thứ hai, ngươi muốn thi triển kế hoạch của ngươi tương kế tựu kế, đã mai phục ở đây đem ta một mẻ hốt gọn, cho nên ngươi cố ý giấu giếm chân tướng. Đến cuối cùng ngươi ép hỏi Giao Quang tiên tử để nàng trong tình thế cấp bách hiện thân. Ngươi cũng biết nếu như nói ra thì Lê Sơn Lão Mẫu cũng không tin, nhưng Giao Quang tiên tử nhất định không giữ được bình tĩnh, sẽ phối hợp với nữ bạt xuống tay với nàng. Ngươi đoán Lê Sơn Lão Mẫu sẽ kết thúc như thế nào, chí ít cũng sẽ có kết cục ra sao. Vì vậy ngươi tình nguyện hy sinh nàng, còn có mấy sơn môn bị diệt môn nữa, để đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Lâm Tam Sinh, ở phương diện này ngươi không thua kém ta một chút nào cả." Lời hắn nói như vậy dẫn tới những xiển giáo và Phật tông lão đại đều nhìn qua, trên mặt đều mang theo nộ khí và chất vấn. Lâm Tam Sinh trả lời: "Ngươi nói nhiều như vậy để châm ngòi ly gián sao? Đây chẳng phải là kế hoạch của ngươi sao? Tại sao lại là ta châm ngòi?" Đón ánh mắt chất vấn của mọi người, Lâm Tam Sinh nói: "Không phải như vậy, bởi vì nội gián không phải là Giao Quang tiên tử." Mọi người lập tức kinh hãi, Giao Quang tiên tử cũng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Lâm Tam Sinh. Bỗng nhiên nàng hiểu vì sao Lâm Tam Sinh lại nói như vậy. Hậu Khanh đương nhiên là đang khích bác ly gián, để những lão đại cảm thấy mình bị Lâm Tam Sinh sử dụng như là con rối đối với trần tướng mơ mơ màng màng. Từ đó Lâm Tam Sinh tạo ra hiểm khích trong bọn họ, cục diện này tự nhiên không có thể nào làm gì hắn, nhưng vô cùng có khả năng sẽ không nghe sự chỉ huy của hắn. Vấn đề là Lâm Tam Sinh không giải thích rõ, thậm chí hắn vốn chính là làm như vậy. Lâm Tam Sinh thông minh, nghĩ đến chiều rút củi dưới đáy nồi, không thừa nhận mình là nội gián. Kể từ đó, liền trên căn bản phản bác lại sự lên án của Hậu Khanh. Nói một cách khác, chỉ cần mọi người không tin mình là nội gián, như vậy liên quan đến cái chết của Lê Sơn Lão Mẫu tự nhiên trở thành sự giả dối, không có thật. Lâm Tam Sinh thật sự là kiêu hùng. "Ta trước đó nói nàng như vậy là để lừa dối nội gián thật sự, bởi vì Giao Quang tiên tử là người khó ngờ nhất, dội nước bẩn lên người nàng. Thánh mẫu trước khi lâm chung đã nói không phải là nàng, đây là kết luận." Lâm Tam Sinh còn đang giải thích, ánh mắt nhìn qua Giao Tang Quang tiên tử lộ ra sự nghiêm khắc. Không ai biết hắn đang tính toán điều gì. Giao Quang tiên tử suy đoán động cơ này thật sự là có. Nàng không biết hắn kỳ thật còn dự định trước khi Lê Sơn Lão Mẫu lâm chung vẫn còn bảo hộ người sư muội này. Lâm Tam Sinh cũng cảm động vô cùng. Hắn cảm thấy hổ thẹn với Lê Sơn Lão Mẫu, bởi vậy hắn quyết định giúp nàng thu thập cái cuối cùng, tận lực khả năng của mình che giấu thân phận của Giao Quang tiên tử. Bởi vì trong nội tâm của hắn mặc dù hết sức khinh bỉ, nhưng nói gì thì cũng nên tôn trọng lựa chọn của Lê Sơn Lão Mẫu. Là đúng hay sai thì bây giờ cũng không có quan trọng nữa. Quả nhiên nghe hắn nói như vậy, thần sắc của mọi người cũng hòa hoãn. Lúc này nữ bạt dẫn một đám huyết ma phát lực tấn công, đoàn người cố gắng đối kháng. "Ngươi cứ hỏi ta, chính ngươi đâu? Con át chủ bài ngươi an bài ở đâu?" Tiểu Bạch và Tiểu Thanh quay đầu, cõi lòng mong đợi nhìn Lâm Tam Sinh. "Quân sư, động thủ đi." Lâm Tam Sinh vươn tay vào trong tay áo, lấy ra một quyển trục, dùng sức lắc một cái, trên không trung mở ra, Sơn Hà xã tắc đồ, một trận động tĩnh đến băng sơn liệt địa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.